Tiểu bảo bối 3 tuổi. Chương 15, hôn trộm. Góc truyện audio.com. Editor Tiểu Mộc Hinh hai đứa nhỏ nhanh chóng lăn ra ngủ, cả hai chìm vào giấc ngủ rất ngọt ngào. Khương Hành từ phòng tắm bên cạnh trở về, nhìn thấy hai đứa nhỏ đang nằm yên lặng trên y giường, chút nóng này vì công việc rất nhanh đều tan biến. Màn đêm cũng trở nên yên tĩnh. Khương Khương, có một giấc mộng vô cùng ngọt ngào. Cô mơ thấy nhiều đom đóm. Trễ y bãi cỏ được thắp sáng bởi những con đom đóm, ngồi một cô bé giống hệt cô ấy đang nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Khương Khương, rất vui khi nhìn thấy cô bé, và hét lên, chị ơi, rồi chạy tới, cô nắm tay chị, gái, bóng tối xung quanh, đột nhiên vỡ vụn như những mảnh thủy tinh. Sau đó, họ rơi vào thành phố giải trí đầy màu sắc. Con chim vàng đang bay, hót líu lo, chiếc xe ô tô điện màu vàng, bấm còi inh ỏi, lo lắng hét lên. Tránh ra, tránh ra. Thỏ mẹ xách giỏ đưa thỏ trắng nhỏ vào thành. Ảo thuật gia đang biểu diễn trên y sân khấu. Chú hề mũi đỏ đội nón đang cầm đĩa và cầu xin khán giả cho tiền bâu ơ. Khương Khương, đưa chị, gái của mình, trượt xuống cầu trượt và rơi vào một bể bóng nhiều màu sắc. Chị, gái nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Khương Khương, đưa em gái, vui vẻ chạy nhảy, đi tàu lượn và cười vô cùng hạnh phúc trên y tàu lượn siêu tốc. Họ lại vào rừng, nhìn con khủng long bạo chúa khổng lồ và hét vào mặt chúng. Họ lại chạy đến đồng cỏ, và những con khủng long bay đưa họ lên trời. Trễ y bầu trời xanh, họ nhìn thấy một chiếc máy bay khổng lồ đang bay ngang qua. Thế là họ lại lên máy bay. Máy bay đưa họ xuống mặt đất, và sau đó họ lại chạy xuống biển, chơi đùa với rất nhiều cá heo. Khương Khương tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền thấy sắc trời bên ngoài đã sáng, ánh mặt trời len lén xuyên qua khe hở trễ y rèm cửa chiếu lên hoa văn trễ y mặt đất sáng lấp lánh ánh vàng. Mami, và đây đi, đã ra khỏi phòng, chỉ còn cô và chị gái. Chị gái, vẫn chưa tỉnh. Khương Khương, lặng lẽ liếc nhìn khuôn mặt hồng hồng của y chị, gái mình, sau đó che đi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, trong lúc chị gái đang ngủ say, khẽ hôn lên má cô ấy. Mà chị gái y, giống như nàng công chúa trong Người đẹp ngủ trong rừng, người bị đánh thức bởi nụ hôn của hoàng tử, chỉ chợt tỉnh giấc vào lúc này. Khương Khương vội vàng lui về phía sau, che cái miệng nhỏ nhắn, kiếm một đôi mắt to sáng ngời, ngượng ngùng nhìn vẻ mặt cây ết yêu ta pê sợ của chị gái. Sau đó nở một nụ cười tươi như hoa, âm thanh ngọt ngào, chị, buổi sáng tốt lành, giọng nói ngọt ngào như tiếng kêu của chim hoàng oanh nhỏ. Lúc sáng sớm, Khương, Khả, ngồi dậy, sờ nước miếng trên y má, liền thấy em gái mình như một con thú nhỏ nhút nhát chùm chăn bông lên đầu. Giống, như một con chim cút ngớ ngẩn. Khương Khương, ngồi ở trên y giường một hồi. Khương Khương, phủ chăn bông lên đầu một lúc, mới yên lặng vươn đầu nhìn trộm chị, gái thấy chị, gái liền rụt người lại tiếp tục chui đầu vào chăn bông. Cũng cười khúc khích, giống như một kẻ ngốc nhỏ. Nước miếng trên y mặt đã được lau khô. Khương Khả từ trễ y giường đứng dậy, đi ra ngoài phòng. Khi ra ngoài cô, tình cờ gặp mẹ đi vào. Nhìn thấy con gái tỉnh lại, Tần Thư Vân cười cười, đi tới, nắm tay con gái, đi vào phòng. Khương Khương, vẫn đang chùm đầu ở trễ y giường. Khi Tần Thư Vân, ôm Khương Khả, quay lại cô lặng lẽ vươn đầu ra khỏi chăn bông. Sau đó, thấy mẹ và chị, gái bước vào, theo phản xạ cô rụt đầu lại và ngồi trễ y giường với đầu của mình. Tần Thư, góc truyện audio.com. Vân khó hiểu buông tay con gái lớn, đi tới, nghi ngờ hỏi. Bảo bối bị sao vậy? Vừa nói cô, vừa nhấc chăn bông che y đầu con bé. Lên, hai má của Khương Khương, đỏ lên thành quả cà chua nhỏ, có chút ngượng ngùng nói với mẹ. Mẹ con vừa hôn chị gái, bị chị nhìn thấy. Đôi lông mi dài nhướng lên, đôi má thẹn thùng của cô bé. Nhỏ nhắn đỏ bừng, Tần Thư Vân, nhìn đứa con gái nhỏ đáng yêu mà cười ngây ngô. Xoa xoa cái đầu nhỏ của con, vén chiếc chăn bông màu vàng đang quấn quanh người ôm xuống rồi đi dép vào cho con bé. Con heo nhỏ lười biếng, mặt trời chiếu tới y gờ rồi, dậy mau. Nghe mẹ nói, Khương Khương, vội vàng chạy đến bên cửa sổ, mở rèm cửa, nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên, mặt trời đã ở trên y cao, rất sáng và chói chang. Khương Khương chạy về, mami liền chải đầu cho bọn họ. Chị ngồi, trước gương, bàn trang điểm, mẹ đang cầm chiếc lược gỗ chạm trổ đẹp đẽ, những ngón tay trắng xinh, nhẹ nhàng chải tóc cho chị gái. Tóc của Giang Khả, để trễ y vai, vì không được bảo dưỡng, nên khi chạm vào tóc của cô bé, có cảm giác cực kỳ khô, cảm giác không được tốt khi chải đầu. Sau khi chải đầu cho con gái, Tần Thư Vân, thoa một ít tinh dầu dưỡng tóc cho trẻ em, sau đó chải búi hai cục tròn trễ y đầu cho con bé. Khương Khả, nhìn đầu mình trong gương. Mặc dù cách chải tóc của mẹ rất đơn giản, nhưng thật tuyệt vời, đặc biệt, đẹp, nó tinh tế hơn nhiều so với tóc mà Lâm Dung làm. Lâm Dung làm lụng vất vả chải đầu cho cô, một cách tùy tiện để cô trông không khó coi mà thôi. Tóc được buộc bằng chiếc băng đô hoa, buộc chặt lại. Khi buộc tóc cho Khương Khả, Khương Khương yêu cầu, mami con muốn chải giống chị và buộc những bông hoa giống nhau. Cái miệng nhỏ nhắn mang theo ý cười, cổ nhỏ ngước lên đầy tinh quái, vậy đến khi đó, không ai có thể nhận ra bọn con. Là ai, bây giờ sự khác biệt giữa hai đứa trẻ vẫn rất rõ ràng, làm sao bọn họ có thể không nhận ra được, nhưng Tần Thư Vân không có chọc thủng tâm tư của đứa trẻ, liền theo lời chỉ dẫn của cô, buộc tóc cho cô giống như Khương Khả. Mái tóc của Khương Khương, mượt mà và mềm mại, rất khác với Khương Khả. Khương Khả, nhìn cô, vươn tay sờ sờ đầu của cô, có chút ghen tị. Tóc Khương Khương đã được buộc chặt, nhìn vào gương một cách hài lòng, cô nhảy khỏi ghế và vui vẻ đi vòng quanh chị. Gái mình, chị gái, chị xem tóc chúng ta buộc giống nhau. Tần Thư Vân nhìn dáng vẻ vui mừng của cô gái nhỏ, cười cười, vươn tay kéo tay nhỏ của Khương Khương, nói. Được rồi, chúng ta thay quần áo đi, xuống lầu ăn sáng. Chị gái con chắc là đói rồi. Khương Khương, bình tĩnh lại, ngoan ngoãn nắm lấy tay mẹ mình, nhưng vẫn rất vui, bàn tay nhỏ bé chạm vào bông hoa trên y đầu, với một đôi mắt đen láy, vui sướng y gờ nhìn chị gái. Mẹ nắm tay hai chị em rồi cùng nhau rời khỏi phòng. Về phòng của cô và chọn quần áo cho họ. Mami mặc cho chị, gái một chiếc váy xanh xám, Khương Khương, một chiếc váy trắng, hai chiếc váy cùng kiểu có hoa ở viền cổ, được làm bằng sợi trông rất thần tiên. Tất cả đều là đồ mới, vốn dĩ cô muốn cùng chị gái mặc cùng một chiếc váy cùng màu, khi nhìn thấy hai chiếc váy hoàn toàn giống nhau ngoại trừ màu sắc Khương Khương. Nhất thời không nói nên lời, vui vẻ cười lên lộ ra hai núm đồng tiền. Vội vàng giục mẹ mặc, cho mình, mami, nhanh lên, con muốn thay váy xinh đẹp kia, Tần Thư. Vân thay Khương Khương, rồi mới thay cho Khương Khả. Lúc Khương Khả thay váy xong, Khương Khả đứng một bên. Mỉm cười nhìn, thấy chị, gocchuyenaudio.com, gái mình cũng mặc bộ váy xinh đẹp giống mình cô. Vui vẻ đi vòng quanh chị, chiếc váy bồng bềnh như những cánh hoa, nhẹ nhàng và thanh thoát. Khương Khương chạy, một lúc rồi chạy đến, vui vẻ, nhìn chị gái mình, với đôi mắt sáng như ngọc và thốt lên. Chị ơi, chị đẹp quá. Ngừng một chút cô chỉ vào má hồng của mình, nhếch miệng lên, cười để lộ hàm răng trắng đều, đôi mắt cười đến híp lại, đôi mắt hét lên, lộ hai núm đồng tiền, vui vẻ nói. Em cũng rất đẹp nha, chúng ta đều xinh đẹp, cách chương.